Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516. Người tại đắc ý cái gì? Không, không, cảm thụ được cái kia cường hãn linh hồn chi lực vô khổng bất nhập. Mắt thấy là phải đem linh hồn của mình cho bao trùm. Tiêu Đình trên mặt lộ ra một vòng cực độ vẻ sợ hãi. Cái này không cam lòng thanh âm thẳng truyền cửu thiên. Làm cho tất cả mọi người là linh hồn dùng mình một cái. Giờ phút này như là Khổng Thạch Vu Thuyết bực này kiến thức rộng rãi cường giả. Đều ẩn ẩn có chút minh bạch Tiêu Đình trạng thái. Mới vừa rồi bị Diệp Băng đánh nát đầu tứ phẩm thiên vương cường giả Thiên U. Rõ ràng là linh hồn chạy ra ngoài. Giờ phút này ngay tại đoạt xá Tiêu Đình nhục thân đâu. Linh hồn đoạt xá. Đây là chỉ ít đạt tới tiên giai cấp độ linh hồn mới có thể làm được sự tình a. Khổng Thạch dù sao cũng là xuất từ chú khí sư công hội. Đối với linh hồn lý giải xa phi thường người có thể bằng. Giờ khắc này cũng không nhịn được mặt hiện lên hãi nhiên. Đối với cái kia thiên u linh hồn, cũng nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Bây giờ Khổng Thạch, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá linh giai trung cấp linh hồn thôi. Cái này có thể để hắn đột phá thành một tên linh giai trung cấp chú khí sư. Có thể là như vậy linh hồn chi lực, so với tiên giai linh hồn đến, không thể nghi ngờ là kém thực sự quá xa. Khổng Thạch biết, nếu như là chính mình ở vào giống như Tiêu Đình trạng thái. Chỉ sợ muốn đối kháng cái kia tiên giai linh hồn đoạt xá. Cũng là cực kỳ phiền phức, nếu là hôm nay không thể để cho cái kia thiên u triệt để thần hồn câu diệt. Tất nhiên sẽ có một ít cực lớn hậu hoạn, đến mức một bên khác Tiêu Khải, tại mịt mờ đoán được sự thật này sau đó, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, bởi vì trước đó, Tiêu Đình chính là hắn cái này một phe người mạnh nhất, cũng là hắn tín nhiệm nhất người, Thiên U nhìn thực lực mạnh mẽ, cuối cùng chỉ là một ngoại nhân, dù là hôm nay đoạt xá thành công, cuối cùng cũng có thể đem Diệp Băng cho chỉnh đốn xuống. Sau đó Hàn Nguyệt Đế Quốc, cũng không còn Tiêu Đình cái nhị phẩm thiên vương trung kiên trụ cột. Có thể bất kể như thế nào, giờ phút này liền coi như là mượn Tiêu Khải một cái lá gan. Hắn cũng căn bản không dám đi xuất thủ tương trợ Tiêu Đình. Thậm chí là xuất liên tục âm thanh khuyên giải một chút cũng không dám. Hắn sợ chính mình vừa lên tiếng, cái kia thiên u liền sẽ chú ý tới mình. Đến lúc đó đến chiếm chính mình bỏ nhưng làm sao bây giờ? Cho nên tại Tiêu Khải trong lòng, chỉ có thể là cầu nguyện Thiên U mau mau đoạt xá thành công. Sau đó đem cái kia đáng giận thiếu niên Diệp Băng cho chém giết ở đây. Dạng này có lẽ còn có thể để hắn cảm thấy mấy phần an ủi. Tại đám người dị dạng tâm tư bên trong, Tiêu Đình trong miệng không còn có phát ra bất kỳ thanh âm. Hết thảy bình tĩnh lại sau đó, hắn toàn bộ thân thể đã là lăng không bay lên, oanh, cùng lúc đó, từ Tiêu Đình trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực mạnh khí tức. Cỗ khí tức này, thậm chí là so vừa rồi Thiên U vừa mới hiện thân thời điểm. Còn muốn cường hoành hơn mấy phần, ngũ phẩm Thiên Vương, cảm ứng được cỗ khí tức này Khổng Thạch, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, làm nhất phẩm Thiên Vương hắn. Đối với ngũ phẩm thiên vương cấp độ này đã có thể cảm ứng được rất rõ ràng. Giờ khắc này, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, Khổng Thạch thanh âm cũng không có như gì che giấu. Lời vừa nói ra, thủ thành một phương trong lòng lần nữa trầm xuống, mà công thành một phương lại là dâng lên vô tận lòng tin. Tỷ như nói Tiêu Khải, giờ phút này hắn đã có thể đoán được vừa rồi Thiên U sở dĩ thua ở Diệp Băng trong tay. Chính là bởi vì cỗ kia lão hủ thân thể, lúc này mới bị Diệp Băng nắm lấy cơ hội, mà bây giờ, Thiên U lại lần nữa đoạt xá Tiêu Đình mới thân thể. Thậm chí liền băng lực tu vi đều sinh sinh đạt đến ngũ phẩm thiên vương. Mạnh mẽ như vậy, nếu như còn không thể đem Diệp Băng chỉnh đốn xuống mà nói. Cái kia chỉ sợ sẽ là thiên đạo thật không đứng tại bọn hắn một phương này. Ha ha ha, Diệp Băng. Không nghĩ tới đi, trên bầu trời Thiên U, cảm ứng đến cỗ này sinh cơ giạt rào mới thân thể. Còn có cái kia lao nhanh mà qua ngũ phẩm Thiên Vương băng lực. không khỏi đắc chí vừa lòng ngửa đầu cười to hai tiếng. Trong thanh âm, tràn đầy tự đắc chi ý, chuyện của mình thì mình tự biết, Thiên U biết rõ, chính mình vừa rồi sở dĩ sẽ thua, nguyên nhân lớn nhất chính là vậy lão hủ thân thể. Nếu là có một bộ phù hợp tự thân tiên giai linh hồn hoàn mỹ thân thể. Hắn tin tưởng mình sớm đã đem tiểu tử này cho đánh chết. Tiêu Đình cỗ này mới thân thể, cố nhiên là không thể nào để Thiên U linh hồn hoàn mỹ phù hợp. Nhưng ít ra so vừa rồi thân thể kia muốn tốt dùng đến nhiều. Điểm này, từ ngũ phẩm thiên vương khí thức phía trên, liền có thể nhìn ra một đố money nói theo một ý nghĩa nào đó. Thiên U còn muốn cảm tạ Diệp Băng đâu, nếu không phải người sau đem Tiêu Đình cái này nhị phẩm thiên vương cho anh thành trọng thương. Hắn muốn đoạt xá, coi như có thể thành công, cũng tất nhiên tốn hao thời gian không ngắn, làm sao giống bây giờ như vậy tại trong khoảnh khắc hoàn thành. Mà lại lui một vạn bước kết minh, nếu không phải Tiêu Đình bản thân bị trọng thương. Thiên U chỉ có thể là lùi lại mà cầu việc khác đi đoạt xá những địa băng lực kia người tu luyện. Cứ như vậy, liền có thể hay không đạt tới thiên vương cấp bậc đều vẫn là hai chuyện nói riêng. Chớ đừng nói chi là ngũ phẩm thiên vương. Tại thiên vương cái này đại giai bên trong, mỗi một cái tiểu cảnh giới đều là chênh lệch cực xa. Một khi đột phá đến ngũ phẩm thiên vương Thiên U, có lòng tin tuyệt đối có thể đem Diệp Băng chém ở thủ hạ. Tuyệt sẽ không nặng hơn nữa đạo lúc trước vết xe đổ. Lão gia hòa, người tại đắc ý cái gì? Ngay tại lúc Thiên U cười to thanh âm rơi xuống, phía dưới đám người đều là rất tán thành thời điểm, Diệp Băng lại là thản nhiên mở miệng, nghe được hắn nói ra, ngươi cho rằng, ta mới vừa rồi không có ngăn cản ngươi đoạt xá Tiêu Đình. Là bởi vì cái gì? Diệp Băng mấy câu nói đó chợt nghe chút bắt đầu khá là không hiểu thấu. Thế nhưng là nghe vào một chút người hữu tâm trong tai lại là có không giống bình thường hàm. Nghĩa, tỉ như nói Thiên U có thể là Khổng Thạch dạng này linh hồn cường giả. Thời khắc này Khổng Thạch, chợt nhớ tới vừa rồi tại Thiên U đoạt xá Tiêu Đình thời điểm. Coi như những người khác không dám đi hủy diệt. Nhưng là Diệp Băng hẳn là có thời gian đi ngăn cản hoặc là nói đảo quấy rối. Có thể một khắc này Diệp Băng, lại là bất kỳ động tác gì đều không có, một mực lơ lửng giữa không trung mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Thẳng đến Thiên U đoạt xá thành công, đạt tới cái này ngũ phẩm thiên vương cấp độ, không có người sẽ cho rằng Diệp Băng không ý thức được Thiên U vừa rồi động tác mục đích. Có thể cho dù là dạng này. Hắn vẫn không có động tác, đây hết thảy liền có vẻ hơi ý vị sâu xa, cho tới giờ khắc này Diệp Băng chính mình đem việc này nói ra. Mặc kệ nguyên nhân gì, hôm nay ngươi đều nhất định muốn chết. Thiên U trong lòng mặc dù cũng bởi vì Diệp Băng nói như vậy hung hăng dạo dược. Thế nhưng là giờ khắc này hắn đã là tên đã trên dây không phát không được. Nếm đến đoạt xá Tiêu Đình thân thể ngon ngọt hắn. Càng thêm đối cái kia huyền băng thần vật nhớ mãi không quên. Bởi vì vậy tuyệt đối có thể làm cho hắn cùng đoạt xá nhục thân phù hợp tiến thêm một bước. Thậm chí đạt tới hoàn mỹ trạng thái cũng không phải là không thể được. Kể từ đó, liền có khả năng để hắn khôi phục lại nhục thân tổn hại trước đó trạng thái đỉnh phong. Chỉ là Thiên U không nhìn thấy chính là, tại hắn tiếng quát rơi xuống thời điểm. Thiếu niên mặc áo trắng kia trong đôi mắt lóe lên một cái rồi biến mất trêu tức. Người sau nếu dám để cho hắn thành công đoạt xá Tiêu Đình nhục thân. Vậy thì có nắm chắc nhất định có thể ứng phó. Mà Diệp Băng cũng cho tới bây giờ cũng sẽ không đánh trận chiến không nắm chắc. Đáng tiếc đắc chí vừa lòng Thiên U. Căn bản không có ý thức được điểm này. Ở tại tiếng quát phát ra về sau. Hắn đã là ôm theo cái này một bộ mới nhục thân. Hướng phía Diệp Băng hung hăng đánh tới. Convert by Lucario. Hết chương.